Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 725, thật bán. Ngay tại Tô Hạo Nhiên sau khi cúp điện thoại nửa phút, Mễ Cảnh Văn liền từ trong nhà đi ra, cho Bát đưa cái ánh mắt, giống như là có lời muốn nói. Bát trong lòng càng thêm đắc ý, nhìn xem, cái này trình diễn được thật đúng là rất thật a. Hắn cảm thấy Mễ Cảnh Văn khẳng định sẽ nói, nông trường những cái kia máy xúc lại bắt đầu công tác, liền khi dễ người ta an bài ít. Bất quá hắn nghĩ lại, vẫn là đứng dậy đi theo Mễ Cảnh Văn đi tới một bên. Hiện tại Mễ Cảnh Văn còn có rất lớn giá trị lợi dụng, hơi dùng chút thủ đoạn, lại tăng thêm thương nghiệp hợp đồng dẫn dụ, nói không chừng còn có thể để hắn bỏ tiền mua xuống Tây Chi Lâm, từ đó tiếp tục trước đó kế hoạch của hắn, một bước bước từng bước xâm chiếm Mễ gia hải ngoại sản nghiệp. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nông trường bên kia lại truyền tới tin tức, những cái kia lúc đầu đã ngừng xuống tới máy xúc, lại bắt đầu động công. Bát trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, ngươi trong lòng chẳng lẽ không có điểm bê số sao? Mễ tiên sinh, thế là hắn không nhanh không chậm nói, có chút kế sách, dùng qua một lần liền khó dùng. Mễ Cảnh Văn nhíu mày, cái gì ý tứ? Ngươi trong lòng hẳn là so ta rõ ràng. Bát nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng Vu Tuấn lặng lẽ liên hợp lại hố ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Mễ Cảnh Văn trong lòng trầm xuống, bị nhìn đi ra rồi, lần này liền có chút khó làm. Nếu như Bát từ bỏ thu mua Tây Chi Lâm kế hoạch, kia Vu Tuấn lần này tổn thất liền lớn. Không đúng, là hắn thua thiệt lớn. Cái này chút tiền cuối cùng hơn phân nửa vẫn là phải hắn bỏ ra. Gặp hắn sắc mặt thay đổi, Bát càng thêm xác định suy đoán của mình, cười nói ra, yên tâm đi Mễ tiên sinh, ta không ngại ngươi tại trong chuyện này vai trò nhân vật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, đồng thời muốn nói cho ta biết nông trường đến cùng phá hư tới trình độ nào rồi. Mễ Cảnh Văn nghe trong lòng khẽ động, nháy mắt liền muốn minh bạch. Bát cũng không có nắm giữ đến hắn liên thủ với Vu Tuấn thực tế chứng cứ, hắn chỉ là đang hoài nghi hắn tại chuyện của nông trường bên trên lừa gạt hắn. Bát tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Thế là Mễ Cảnh Văn rất bình tĩnh nói, Vu Tuấn phá hư nông trường là thật, mỗi cái nông trường ta đều an bài nhân thủ hiện trường giám sát. Nếu như ngươi không tin, ta có thể để bọn hắn liên thông video. Là thật. Bát nhìn xem cái này đến cái khác video bị liên thông, bên trong máy xúc ngay tại điên cuồng phá hư nông trường rau quả, sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc. Chỉ nhìn 10 cái, hắn liền không nhịn được chạy ra ngoài. Vu tiên sinh, ta nghĩ vừa rồi chúng ta phát sinh một chút hiểu lầm. 1.000 ước, Vu Tuấn phi thường chuyện đương nhiên chướng giá, bất quá cũng không có quá mức, hẳn là tại Bát phạm vi chịu đựng bên trong. Bát trong lòng phát khổ, cuối cùng cắn răng một cái, tốt, lập tức ký hợp đồng, cho thêm điểm liền cho thêm điểm đi, lại tiếp tục để Vu Tuấn phá hư đi xuống, đến thời điểm có tiền cũng mua không được đồ vật, tại trên hiệp ước ký tên của mình. Bát đang nghĩ ngợi làm sao cùng tập đoàn giải thích tốn thêm tiền, liền nghe Vu Tuấn nói ra, Bát tiên sinh, ta nơi này còn có khối phong thủy thạch. Bát, ngoặc kép, từ bỏ, hắn nơi nào còn dám loạn dùng tiền, hiện tại hắn liền đã tại buồn, sau khi trở về làm sao cùng tập đoàn các cổ đông bàn giao đâu. Dù sao tiền không có ít hoa, có thể mua trở về đồ vật thiếu đi rất nhiều a. Phong thủy thạch một khối cũng bị mất, nông trường rau quả còn bị phá hủy nhiều như vậy. Bất quá cũng may đại bộ phận rau quả vẫn còn, mà đây mới là hắn lần này nhiệm vụ hạch tâm mục tiêu. Chỉ cần đạt thành cái mục tiêu này, tin tưởng các lão bản sẽ không thái quá trách móc nặng nề hắn. ta không hỏi ngươi có mua hay không. Bát, không bán ngươi nói cái gì? Vu Tuấn không để ý đến bát muốn ăn người ánh mắt. Phối hợp từ thiên sư áo lót trong túi lấy ra khối kia cấp 4 phong thủy thạch. Thiên sư áo lót chỗ thần kỳ ở chỗ, phàm là bỏ vào nó trong túi đổ vật, tựa như đi một cái khác thế giới. Điện thoại bỏ vào không tín hiệu, phong thủy thạch hoặc là bình an phù bỏ vào, một điểm tiêu tán thiên sư năng lượng đều không cảm giác được. Cái này thời điểm cấp 4 phong thủy thạch đột nhiên bị lấy ra. Thiên sư năng lượng nháy mắt phóng thích, dẫn dắt chung quanh các loại lực trường. Trong chốc lát, một cỗ để người cảm giác vô cùng thoải mái khí tức trong không khí lưu truyền. Bát cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phong thủy thạch. Trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại, nhưng mà cái này còn xa xa không phải toàn bộ. Trong nước cá chép giống như là thụ đến cực lớn hấp dẫn. Nhao nhao từ trong nước nhảy ra, hồ cá chung quanh vài cọng quý báu hoa lan bên trên. Một cái vẫn là non màu xanh nụ hoa, lấy mắt thường có thể thấy được trở nên thành thục, đồng thời tách ra một đóa kiều diễm đóa hoa, mà trong viện cái khác hoa cỏ cây cối, phảng phất cũng nghênh đón mùa xuân, thậm chí còn phát ra vô số chồi non. Tại bát trong ý thức, phong thủy môn này tràn đầy đông phương sắc thái học vấn. Hẳn là loại kia huyền chi lại huyền đồ vật. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phong thủy thạch thế mà có thể đem những cái kia hẳn là huyền diệu. Biết tồn ở chỗ ý thức hình thái bên trong đồ vật. Chân thật như vậy lại rõ ràng mà hiện lên ở trước mặt hắn. Cái này quá thần kỳ. Mễ Cảnh Văn phát ra từ đáy lòng cảm thán. Hắn vốn là tin tưởng huyền học. Bây giờ thấy một màn này, tự nhiên đối Vu Tuấn lại có nhận thức sâu hơn cùng cao hơn đánh giá. Hắn thậm chí có chút cảm tạ bát, nếu không phải hắn giúp hắn sáng tạo ra cơ hội này, hắn đời này khả năng cùng Vu Tuấn cũng sẽ không có sâu như vậy gặp nhau. Chính Vu Tuấn cũng có chút kinh ngạc, khối này cấp 4 phong thủy thạch điêu khắc sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp cất vào thiên sư áo lót túi. Không có đi cẩn thận trải nghiệm, hiện tại xem ra so cấp 3 phong thủy thạch hiệu quả. Tốt không phải một điểm nửa điểm, đây là tàn thứ phẩm, nếu như là hoàn mỹ đâu. Hắn đã từng thấy qua hai lần cấp 5 phong thủy bảo địa. Một cái là tại Thái Lan, một cái là tại Điền Tỉnh bên kia trong núi lớn, nhưng cái này hai nơi phong thủy bảo địa đều là dưới đất. Cho nên không có thể hiện ra loại này để hoa tươi nở rộ, cây già nảy mầm thần kỳ trang cảnh. Cái này khiến hắn càng ngày càng mong đợi, chờ hắn có thể làm ra cấp 5, thậm chí cao cấp hơn phong thủy thạch, lại đều sẽ là như thế nào hiệu quả. Vu Đại Sư, Mễ Cảnh Văn cũng nhịn không được nữa. Khối này phong thủy thạch, đừng nghĩ, sẽ không bán, Vu Tuấn nói. Ta liền lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Mễ Cảnh Văn, bát, ngươi đây quả thực là đắc ý đến muốn đột phá chân trời a. Đại sư, lúc này Tô Hạo Nhiên nói, thủ tục hầu như đều làm xong, tiền cũng đến Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản, hiện tại chỉ chờ chính thức giao tiếp. Hiệu suất không sai, Vu Tuấn đối bát nói, đã dạng này, kia sự tình phía sau ta liền mặc kệ, chính các ngươi đi thao tác. Bát, ta hợp tác vui vẻ. Bát tiên sinh, Vu Tuấn nói liền muốn rời đi. 1000 ức tới sổ, thượng vàng hạ cám tính xuống tới, hẳn là có thể kiếm 500 ức. Đây là thấy được thu hoạch, nhưng mà hắn nghĩ câu cá lớn còn chưa hề đi ra. Cho nên cấp 4 phong thủy thạch là hắn ném ra một cái khác mồi nhử. Hắn liền không tin, chờ bát tiếp thủ nông trường, những cái kia thiên sư rau quả trong vòng một đêm chết sạch sẽ về sau, giấu ở phía sau màn những người kia liền có thể nhịn được. Bất quá cái này cần 2 ngày thời gian, hắn quyết định hiện tại về nhà trước mới hảo hảo nghiên cứu một chút phong thủy thạch. Vu tiên sinh, bát đối Vu Tuấn hô. khối này phong thủy thạch, ngươi thật không cân nhắc một chút. Ta phong thủy thạch chỉ bán cho người hữu duyên, đáng tiếc ngươi không phải. Vu Tuấn nói, nếu như lão bản của các ngươi muốn mua, tốt nhất để trình hắn đến cùng ta đàm. Nói xong Vu Tuấn cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời đi Mễ Cảnh Văn nhà. Về phần cùng Mễ Cảnh Văn sổ sách, chờ chuyện này triệt để kết thúc về sau lại cũng được a. Trở về trên xe, Tô Hạo Nhiên cảm xúc hiển nhiên có chút sa sút. Hắn vì Tây Chi Lâm bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Mà bây giờ, thật bán mất, mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút thất lạc. Như thế buồn bã ỉu xìu làm gì? Vu Tuấn phát giác được tâm tình của hắn, vừa cười vừa nói, lần này kiếm bộn rồi một thanh, chúng ta tổng tư sản hẳn là không ít a. Tô Hạo Nhiên miễn cưỡng để cho mình treo lên tinh thần. Không sai biệt lắm 1.100 ước đi, hiện tại trên cơ bản đều là tiền mặt, nhìn xem, cái này đều người nào a? Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, 1.100 ước a. Chỉ là đọc lên cái số này liền tuyệt đối có thể khiến người ta hưng phấn đến mấy ngày mấy đêm ngủ. Không được a, thế nhưng là gia hỏa này đâu? Vậy mà dạng này một bộ rất bất mãn đủ dáng vẻ. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, giao tiếp sự tình để người phía dưới đi làm đi. Vu Tuấn nói, trở về sau ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, mang theo Khâu Đình đi du lịch một chút. Không nghỉ ngơi còn có thể làm sao đâu. Tô Hạo Nhiên nói, Vu Tuấn, ta ngươi khả năng không có nghe minh bạch, ta là để ngươi hồi đi nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Hạo Nhiên mờ mịt nhìn xem hắn, đúng nga. Nghỉ ngơi mấy ngày, thật sự là hắn là chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy ngày, ngươi ý là, liền mấy ngày, vậy ngươi còn muốn nghỉ ngơi bao lâu? Vu Tuấn tức giận nói, ngươi cho rằng Tây Chi Lâm liền thật bán như vậy mất. Cái kia còn có thể làm sao? Người ta tiền đều cho, chúng ta lại mua trở về. Mua về, Tô Hạo Nhiên cảm thấy hoàn toàn cùng không lên Vu Tuấn tư duy. Đây chính là trăm tỷ cấp bậc mua bán lớn, không phải trò trẻ con. Người ta lúc này mới vừa mới mua qua đi, có thể như vậy mà đơn giản liền lại bán đi. Đầu óc động kinh mới có thể hành hạ như thế à. Việc này không cần ngươi quan tâm, Vu Tuấn nói, ngươi một mực nghỉ ngơi. 2 năm này nhiều ta đều xem ở trong mắt, ngươi mỗi ngày đi sớm về tối, ăn Tết đều không có hảo hảo bỏ qua giả. Hoàn toàn chính xác, rất vất vả. Nghỉ ngơi mấy ngày là cần thiết. Đại sư, chỉ cần có Tây Chi Lâm, ta cả một đời không nghỉ ngơi đều được. Ngươi là đi, nhưng mẹ ngươi được hay không? Khâu Đình được hay không? Vu Tuấn không có tiếp tục nói đi xuống, lại nói liền biến thành thuyết giáo. Hắn biết Tô Hạo Nhiên không ngu ngốc, hơi đề điểm một đôi lời liền có thể hiểu. Vu Tuấn dẫn người rời đi về sau, Bát liền không kịp chờ đợi cho tập đoàn các cổ đông gọi điện thoại. Rất nhanh một cái đã sớm chuẩn bị xong, vài trăm người đoàn đội liền từ Hoa Kỳ trùng trùng điệp điệp chạy tới. Hiện tại Tây Chi Lâm thuộc về người Mỹ, bên trong đồ vật bọn hắn muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu. Liền xem như đại hạ quan phủ cũng không có quyền can thiệp. Mặc dù hao phí không ít thời gian cùng tiền tài, nhưng đối với tập đoàn cổ đông đến nói, những này đều tại có thể tiếp nhận phạm vi. Chỉ cần đem Tây Chi Lâm nông trường những cái kia rau quả nghiên cứu triệt đề, kiếm lấy lợi nhuận sẽ không thể đánh giá. Bát ở Kinh Thành đợi đến chuyên gia đoàn đội đến, tự mình mang theo bọn hắn đến Kinh Thành vùng ngoại thành nông trường. Nhanh lên bắt đầu, nhanh lên kết thúc đi. Bát đối với mấy cái này các chuyên gia nói, hắn thực sự không muốn tiếp tục ở chỗ này cái để hắn đau lòng địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.